Từ đấu phá bắt đầu làm cá mặn. Tác giả: Tự Thủy Hí Lưu Niên. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 122, chương 119, Vân Lam Tông. Vân Lam Tông, Gia Mã Đế Quốc mạnh nhất tông môn, trong môn vô số cao thủ, đã trở thành có thể cùng Gia Mã Đế Quốc hoàng thất chống đỡ được quái vật khổng lồ. Vân Lam Tông tọa lạc ở Gia Mã Đế Quốc đế đô, cách đó không xa một dãy núi. Nghiễm nhiên đã trở thành hoàng thất một cây gai, giường bên cạnh, khởi để người khác ngủ say. Sáng sớm ngày hôm đó, không tính nóng bức, mặt trời chậm rãi mọc lên, một đạo bay nhanh tia chớp màu trắng, chạy thẳng tới Vân Lam Tông mà đi. Cân Đẩu Vân bên trên, Ngao Yêu sáng sớm liền bị khí thế ngất trời Tiêu Viêm Đen đánh thức. Tiêu Nhàn rõ ràng có chút giấc ngủ chưa tới, ngáp một cái, có chút mệt nhọc. Tiêu Nhàn, ngươi không sao chứ? Nhìn thấy Tiêu Nhàn như vậy khốn, Tiểu Y Tiên xoa xoa Tiêu Nhàn huyệt thái dương, giọng ôn tồn lời nói nhỏ nhẹ hỏi, ta ngủ một hồi nữa nhi, nếu như đến, Tiêu Viêm bản thân ngươi đánh đi. Hung hãn mà trợn mắt nhìn Tiêu Viêm cái này chiến đấu cuồng một cái. Tiêu Nhàn ôm lấy Nạp Lan Yên Nhiên mềm mại không xương vòng eo, ngửi thấy kia thấm vào ruột gan thiếu nữ hương thơm, chậm rãi ngủ đi xuống. Tiêu Nhàn, ngươi, nhìn thấy Tiêu Nhàn ban ngày còn ôm lấy mình ngủ, hơn nữa còn là trước mặt nhiều người như vậy, cho dù đã thành thói quen bồi ngủ Nạp Lan Yên Nhiên, vẫn sắc mặt ngượng ngùng, không dám nhìn tới mọi người, đặc biệt là Tiểu Y Tiên cùng Vân Vận, để cho hắn ngủ một hồi đi. Tiểu Y Tiên biết rõ Tiêu Nhàn cố định thời gian ngủ, nhìn thấy không sai biệt lắm ngủ thiếp Tiêu Nhàn, khẽ mỉm cười, cũng không hề để ý những thứ này. Đến mức Vân Vận, tất có vẻ hơi lo lắng, nhìn thấy Vân Lam Tông phương hướng, trên mặt tràn đầy ứ động chi sắc, gọi ta trước tiên đánh. Mà lái phi hành ma thú Tiêu Viêm nghe nói như vậy, nguyên bản thần sắc kích động nhất thời hơi ngưng lại, không thể tin được Tiêu Nhàn cư nhiên nói ra những lời này. Đây thật là thân huynh đệ sao? Vân Lam Tông chính là có đấu tông, cùng dược lão hợp thể đánh gà yếu đấu hoàng tạm được, nhưng đấu tông, vẫn là tỉnh lại đi. Ca của ngươi thật đúng là tùy tính a. Nhìn thấy Tiêu Nhàn tại trước khi đại chiến vẫn có thể ngủ như thế bình thản, dược lão trầm ngâm một ít, trong miệng cuối cùng phun ra những lời này, mọi người bất đồng đi. Nghe vậy, Tiêu Viêm cũng không khỏi lắc lắc đầu, có chút không thể làm gì khác hơn trả lời. Đế đô hoàng thành, bịch bịch bịch, tổ phụ, Tiêu Nhàn bọn hắn rời khỏi, nhìn phương hướng phải đi Vân Lam Tông phương hướng, yêu giả đi thủy tinh giày, thần tốc hướng về hoàng cung chỗ sâu một nơi tĩnh mịch mật thất đi tới. Dọc theo đường đi tiếng đánh xếp thành một khúc dồn dập êm tai ca dao. Tiêu Nhàn bọn hắn đi Vân Lam Tông sao? Nhìn thấy yêu giả có chút thở hổn hển bộ dáng, gia lão nhướng mày một cái, mơ hồ cảm thấy có chút không ổn. Chẳng lẽ nàng thật là Vân Vận? Đột nhiên, gia lão nghĩ đến hôm qua gặp phải tên kia che mặt đấu hoàng, trong mắt nhất thời một tia sáng hiện lên. Đi, đi nhanh Nạp Lan ra. Trong lúc bất chợt, gia lão giống như là ý thức được cái gì, cuốn lên yêu giả chạy thẳng tới Nạp Lan gia phủ đệ mà đi. Nếu là đối phương thật là Vân Vận, Tiêu Nhàn cùng Vân Lam Tông tiêu tan hiềm khích lúc trước, chỉ là đi Vân Lam Tông giải hòa, vậy dĩ nhiên tốt nhất. Nhưng liền sợ không phải dạng này, đặc biệt là Vân Vận, đối phương đến đế đô lại còn che mặt, rõ ràng là có mưu đồ khác, lúc này mới che giấu tay mắt người. Nếu như chỉ là đề phòng hoàng thất, Nạp Lan Yên Nhiên nếu xuất hiện, hơn nữa Tiêu Nhàn được động tĩnh lớn như vậy, hoàng thất làm sao có thể không chú ý đến. Nghĩ tới đây, gia lão nội tâm cũng đầy là nghi hoặc, chỉ cảm thấy chuyện này mây mù lại lần nữa, khó có thể tra rõ chân tướng. Tổ phụ, ngươi không phải đi Nạp Lan ra sao? Trên đường, nhìn thấy Gia Lão phương hướng trong lúc bất chợt thay đổi, Yêu Dạ nghi hoặc hỏi, trước tiên đi xem một chút Băng Lão đầu có ở đó hay không lại nói. Gia Lão ngắn ngủi mà trả lời một câu, tốc độ càng là tăng lên không ít, như một đạo trường kiếm, ngang phá thương khung. Hải Đông Ba bây giờ đang ở cái kia Tiêu Viêm bên cạnh, bảo hộ đối phương an toàn. Nếu Tiêu Viêm đi tới Vân Lam Tông, nếu là không có nguy hiểm, Băng Lão đầu không nhất định sẽ cùng đi. Ngược lại, lần này Vân Lam Tông nhất định không bình tĩnh. Yêu Dạ công chúa, sao ngươi lại tới đây? Vị này là, nhìn người tới là Yêu Dạ, Nhã Phi nhiệt tình tiến lên đón. Sau đó đưa mắt nhìn sang Gia Lão, Phong Tình cười một tiếng, mang theo vẻ cung kính dò hỏi, Hải Đông Ba trở lại Mít Teo gia tộc sau đó, biết rõ Nhã Phi cùng Tiêu Nhàn quan hệ mật thiết, trực tiếp đem nàng đề bạt thành người quản sự, ngược lại cùng nguyên tác cũng chẳng có bao nhiêu ra vào. Cũng không trả lời, Gia Lão trực tiếp phóng xuất ra mình đấu hoàng uy áp. Nhất thời hội đấu giá một hồi đất rung núi chuyển, mọi người nhất thời giải tán lập tức. Vị cao nhân nào, cư nhiên đến ta, trong lúc bất chợt mấy đạo nhân ảnh xuất hiện tại phòng đấu giá bên trong. Người cầm đầu chính là Mít Teo Đằng Sơn, nhìn người tới cư nhiên là Gia Lão. Mít Teo Đằng Sơn nguyên bản hận người lời nói, cũng nhất thời nuốt xuống. Gia Lão, ngày sau lại tới đây? Bước nhanh tiến lên đón, Mít Teo Đằng Sơn hướng về phía Gia Lão chắp tay, cung kính mà hỏi, Gia Lão, nghe thấy tiếng xưng hô này, Nhã Phi chớp mắt một cái, nhất thời hiểu rõ người đến là ai rồi, sắc mặt càng cung kính, hai tay xếp ở bụng, có vẻ yêu nhã phóng khoáng, ta hỏi ngươi, Băng Lão đầu có ở đó không? Khoát tay một cái. Gia Lão cũng không hề để ý những này, ánh mắt thẳng tắp nhìn chằm chằm Đằng Sơn, thanh âm có chút gấp thúc, tràn đầy không cần suy nghĩ hỏi, ây, Thái Thượng Trưởng Lão cũng không có ở đây, sáng sớm tinh mơ đã không thấy tăm hơi nhân ảnh, sợ rằng phải đi Tiêu Viêm nơi đó. Nghe ra Gia Lão trong lời nói vẻ ngưng trọng, Đằng Sơn trực tiếp từ bỏ nguyên bản thôi ủy ý nghĩ. Trực tiếp trả lời, không tốt, nghe nói như vậy, Gia Lão cũng rốt cuộc ý thức được chỗ không đúng, mang theo Yêu Dạ thần tốc hướng phía Vân Lam Tông mà đi. Chẳng lẽ, xảy ra chuyện, nhìn thấy Gia Lão dạng này vô cùng lo lắng, Đằng Sơn cũng ý thức được sự tình có cái gì không đúng. Chớp mắt một cái, rơi vào trầm tư, Tiêu Nhàn, bên cạnh. Nhã Phi cũng là sắc mặt buồn buồn, nhìn thấy Gia Lão phương hướng ly khai, trên mặt tràn đầy vẻ lo âu, ta cuối cùng có lên hay không sao? Tiêu Nhàn đoàn người đi tới Vân Lam Tông, mà bản thân hắn vẫn là đang ngủ say, nhìn phía trước Vân Lam Tông, Tiêu Viêm lâm vào xoắn suýt chi sắc, không lên đi, nhiều người nhìn như vậy, ra vẻ mình đặc biệt sợ, đặc biệt là mình câu kia. 30 năm Hà Đông, 30 năm Hà Tây. Đừng khinh thiếu niên nghèo, hào tình tráng trí. Còn rõ mồn một trước mắt, Tiêu Viêm càng thêm để ý mặt mũi của mình vấn đề. Nhưng lên đi, đối phương cao thủ quá nhiều. Chính hắn cũng không đánh lại. Còn phải dựa vào Dược Lão. Không thể cho thấy hắn năng lực của chính mình. Tiêu Nhàn, Vân Lam Tông đến, nhìn trước mắt Vân Lam Tông. Vân Vận nắm thật chặt đôi bàn tay trắng như phấn, sắc mặt tràn đầy không đành lòng, đẩy một cái đang say ngủ Tiêu Nhàn, yếu ớt nhắc nhở nói, tuy rằng sư phó hắn đầu phục hồn điện, nhưng Vân Lam Tông cũng không có tội a. Nàng quả thực không đành lòng bởi vì chính mình dẫn đến Vân Lam Tông gặp đại nạn. Mặc dù không phải nàng tự mình động thủ, nhưng dù sao nàng thân ở trong đó a. Sư phó, ngươi không sao chứ? Nhìn thấy Vân Vận cắn môi hồng, tràn đầy không đành lòng, Nạp Lan Yên Nhiên quan tâm hỏi, ngươi yên tâm đi, chuyện này không liên quan gì với bọn họ. ta sẽ không làm thương tổn bọn hắn đấy. Tiêu Nhàn vừa mới tỉnh lại, liền thấy Vân Vận Tích tụ sắc mặt, nhất thời chụp vỗ tay của nàng, an ủi, cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm. Nằm đây nè Vạn Cổ Đệ Nhất Tông.